May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã tin rằng vị hôn thê chết do tự sát, điều đó có nghĩa là Mộ Tắc Ninh đã lựa chọn từ bỏ việc điều tra sự thật. Không có âm mưu, không có hung thủ, cái chết của cô chỉ đơn giản là do cô tự nguyện hy sinh mạng sống. Đúng vậy, giờ đây trong mắt anh ta chỉ toàn là tiền bảo hiểm. Làm sao có thể dành thời gian để cân nhắc nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của vợ mình? Trong lòng Mộ Tử, cơn giận và oán hận cuộn trào. Cô đã bị phản bội, bị lừa dối, bị ám sát, thế mà anh ta lại đang hưởng thụ sự dịu dàng, ân ái của một người phụ nữ khác. Cặp đôi trên ghế sofa dựa sát vào nhau, an ủi và tâm sự lẫn nhau, giống như đôi uyên ương quấn quýt, thân mật và hài hòa. Họ thậm chí còn giống vợ chồng hơn. Mộ Tử lặng lẽ nhìn họ, oán hận và căm thù trong lòng dần dần biến thành nỗi tuyệt vọng không thể tránh khỏi. Cô có thể vạch trần âm mưu, đưa hung thủ ra trước pháp luật, nhưng cô không thể thay đổi sự thật rằng bạn trai mình đã phản bội. Mộ Tử từ từ điều chỉnh hơi thở, cô luôn là người theo đuổi kết quả. Sự việc đã đến nước này, chẳng lẽ lại phải lao tới trước mặt họ, như một người đàn bà oán giận mà chất vấn, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có yêu tôi không? Thật là nực cười, và cũng vô nghĩa, đã trọng sinh, sao còn phải bận tâm đến tình cảm vợ chồng? Điều cô cần là tìm ra sự thật, để hung thủ nhận tội và bị trừng phạt. Khung cảnh tình tứ trong phòng khách khiến Mộ Tử cảm thấy chướng mắt, cô không muốn nhìn nữa và chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xoay người, cô chạm mặt hai cô con gái của Mộ gia trưởng, Mộ Vân và Mộ Linh. Theo vai vế, Mộ Tử đáng lẽ là cô của họ. Nhưng hai chị em lại rất coi thường cô gái nuôi trầm lặng, nhút nhát này, và thường dùng lời lẽ khinh miệt. Mộ Linh lên tiếng gọi cô, này, đồ xấu xí, cô làm gì ở đây vậy? Bị người ta gọi là đồ xấu xí thật khó chịu, huống chi lúc này Mộ Tử đang rất bực bội. Cô không để ý, đi thẳng về phía vườn sau. Mộ Linh thấy Mộ Tử phớt lờ mình thì nổi giận, hét lên. Đứng lại, đồ xấu xí, mày điếc hả? Có nghe tao nói không? Mộ Tử dừng bước, lạnh lùng hỏi, mày gọi tao? Mộ Linh lúc này mới nhìn kỹ Mộ Tử, liền sững sờ. Thật kỳ lạ, trước đây Mộ Tử ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt kỳ quái, sao giờ ra viện lại trở nên xinh đẹp hơn? Mộ Linh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú, trong sáng của Mộ Tử, cảm thấy chướng mắt, liền gắt gỏng. Đúng, tao gọi mày đấy, ngày nào mày cũng mặc đồ đen xì, dọa người ta phát khiếp, không là đồ xấu xí thì là gì? Cô ta nhỏ hơn Mộ Vân 2 tuổi, được Mộ Vinh Huyên cưng chiều hơn, nên tính cách cũng ngang ngược hơn. Mộ Tử đáp lại với vẻ mặt vô cảm, gia giáo tốt đấy, đợi đại ca về, tao sẽ khen ngợi hai đứa chúng mày thật nhiều. Mộ Vinh Huyên là chánh văn phòng sở tư pháp thành phố Thanh Giang, vô cùng coi trọng danh tiếng. Nếu biết hai cô con gái mắng chửi con nuôi trong nhà, chắc chắn ông ta sẽ dạy cho họ một bài học nhớ đời. Mày dám mách bố tao? Mộ Linh tức giận xông tới túm tóc Mộ Tử, muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng Mộ Tử phản ứng còn nhanh hơn, cô nghiêng người né tránh và ấn vai đối phương, đầu gối đẩy tới, khiến Mộ Linh ngã sấp mặt xuống sàn đá. Sàn đá cẩm thạch bên ngoài phòng khách được lát hoa văn tuyết, sáng bóng và đẹp mắt, nhưng cũng rất cứng. Mộ Linh lao vào Mộ Tử với toàn bộ sức lực, nên cô ngã càng thêm nặng, lập tức máu đã chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn chưa kịp hét lên đau đớn, đã cảm nhận được trong miệng mình có vị tanh tanh ướt át, đưa tay lên lau, thấy đầy máu tươi đỏ thẫm. Á, cô gái sợ hãi hét lên, nhìn thấy máu trên tay mình mà luống cuống. Tiếng la thất thanh đã thu hút người hầu của Mộ gia, cùng với Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh gia từ phòng khách bước ra. Mộ Tắc Ninh quét mắt nhìn tình cảnh hỗn loạn, cất tiếng quát. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng khóc của Mộ Linh vang lên thảm thiết. Chú ơi, chú thấy chưa, là Mộ Tử đã đẩy cháu. Cách chương.